Nữ hoàng Ai Cập tập 84, biến cố lịch sử. Teti nhớ lại và nói, nhưng mà ở đó dùng suối nước nóng luộc trứng rất là ngon. Mình lại muốn ăn nữa rồi. Các cung nữ nghe vậy thì nói với Teti, Teti không biết chị đang nói cái gì. Caron đang nghĩ, núi lửa ở nước Minoa bây giờ dưới lòng đất chứa đầy dung nham. Cáo con nhảy lên vai Caron. Caron quay sang nhìn và nói, a Lula. Caron ôm cáo con Lula và nói, này Lula, số lượng khổng lồ dung nham dưới lòng đất sẽ có một ngày trồi lên mặt đất. Sẽ có một ngày trở thành một ký ức về lịch sử xa xăm đen tối bị đóng băng. Ta cảm thấy lịch sử cổ đại đang dần chuyển biến. Trong khi đó, ở trên biển, thuyền của Minoa đang hướng về Ai Cập. Minosu hỏi Yukutat, Yukutat, bây giờ đã tới đâu rồi? Bao giờ mới tới Ai Cập? Yukutat vui vẻ đáp, dạ thưa bệ hạ Minosu, còn 5 ngày đường nữa ạ. Minosu nhìn ra biển và nói, đây là lần đầu tiên ta ngồi thuyền xa nhà. Nhưng mà tính sơ qua cũng đi ngang qua mấy vùng biển rồi. Tướng quân Yukutat cười và nói, dạ thưa bệ hạ, biển cả rất bao la rộng lớn ạ. Yukutat chỉ tay về phía trước và nói, thưa bệ hạ, nơi xa đó có thể thấy rõ núi tu rớt trùng trùng điệp điệp ạ. Minosu nhìn theo và nói, ừ, đây là lần đầu tiên ta thấy các quốc gia khác. Sau này ta muốn xem càng nhiều, biết càng nhiều. Yukutat nói tiếp, bên cạnh núi Tô Rớt là đất đai của đế quốc Hitaito. Minosu nhìn và nói, Hitaito là quốc gia của tên hoàng tử Izumin. Lão quốc vương Hitaito lạnh lùng vì muốn bành trướng lãnh thổ đã nghĩ ra rất nhiều kế sách xâm chiếm, ta phải đề phòng lão ta mới được. Hừ, ta sẽ không thua tên Izumin đâu, ta phải bảo vệ vương quốc Minoa. Yukutat nghe vậy thì rất vui và nói, thần rất vui khi nghe được lời ngài nói như vậy. Quốc vương Minosu yếu ớt của chúng ta nay đã bình phục, có thể đi thăm các nước khác. Thần dân nước ta đều an tâm và rất vui mừng. Minosu nói, ta thật sự đã khỏi hẳn rồi, Yukutat. Mỗi ngày ta đều luyện võ công để rèn luyện thân thể, ngươi hãy yên tâm. Các thương nhân trên các thuyền buôn nhìn thấy thuyền của Minoa thì nói, thuyền của hải quân Minoa. Nghe nói trên thuyền chở quốc vương Minosu yếu ớt. Đúng vậy, tôi đã thấy quốc vương ở lễ tế thần nước Minoa. Ngài đã khỏi hẳn để ra nước ngoài. Minosu nghe vậy thì nghĩ, tất cả đều nhờ công một người và cả sự chăm sóc của cô ấy, cô gái Sung Nin. Minosu nhớ lại cảnh Caron chăm sóc cho mình. Lúc Minosu bị trúng độc, Caron đã nói, quốc vương Minosu, Minosu, anh hãy cố lên. Từ từ, cố gắng, hít vào, thở ra, bằng cách này khí độc sẽ bị tống hết ra ngoài. Minosu nghĩ, khi ta phát bệnh, luôn có thể nghe tiếng dịu dàng của Hoàng Phi, bởi vì giọng nói của Hoàng Phi, ta mới được cứu, mới có ta ngày hôm nay. Tiếng nói của Hoàng Phi, lúc ta bị trúng độc, ta sẽ không bao giờ quên được. Bây giờ, cứ nhắm mắt lại là lại có thể nghe được giọng nói dịu dàng đó. Ta rất muốn gặp Hoàng Phi Caron. Ta rất muốn gặp cô ấy. Trong khi đó, ở Hoàng Cung Ai Cập, Caron vô cùng vui vẻ hái trái cây. Teti hào hứng, thử mùi vị nào. Teti nói, ngon lắm lệnh bà ơi, em mới làm ra món tráng miệng mới nè. Caron nghe vậy thì vui vẻ nói, Teti, mùi vị thế nào? Trong khi đó, Nemen vô cùng bực tức, thật đáng ghét. Rốt cuộc là ai thấy cảnh đó nào? Quốc vương Minoa nói sẽ đến Ai Cập, còn đem theo người đã thấy được thuyền chìm. Rốt cuộc hắn là ai? Chắc chắn không ai thấy được ta làm con thuyền buôn đó chìm, thật là khiến ta lo lắng quá. Bento đem thức ăn tới và nói, này Nebamen, mày không ăn cơm à, cứ đà này hại sức khỏe lắm. Tao không dễ nấu đồ ăn ngon vậy đâu, mày thực ra là bị gì vậy? Nemen lo lắng nghĩ, nhưng mà nếu thằng đó thấy được cảnh ta giết người. Nemen nghĩ tới đó, tức tối đứng dậy và nói, tất cả mọi nỗ lực đều uổng công, chết tiệt, rốt cuộc hắn là ai? Bento thấy vậy thì hốt hoảng nói, Nebamen, mày làm tao giật cả mình. Bento nhìn Nemen và lo lắng nói, Nebamen, rốt cuộc mày bị gì vậy? Biết là cha nuôi mày qua đời, mày rất đau buồn, nhưng mà tao có lòng tốt làm điểm tâm cho mày. Nemen nghe vậy, vội xua tay và nói, mày đừng có ở đây mà lại nhảy, tao bây giờ không muốn thấy cái bản mặt ngu của mày. Tao đang suy nghĩ, mày cút đi giùm tao. Bento thấy vậy thì lo lắng nói, rốt cuộc là sao? Bento đi ra ngoài và nói, Nebamen nóng tính quá, mình càng ngày càng ghét hắn. Bento nhìn thấy Caron ở trong vườn thì nói, á, Hoàng Phi. Caron vui vẻ nói với Teti, Nè Teti, nhanh chóng nghĩ ra thực đơn đãi quốc vương Minosu nào. Teti vô cùng vui vẻ đáp, dạ thưa Hoàng Phi, mọi thứ cứ để em lo. Em đã thu thập rất nhiều nguyên liệu nấu nướng. Các cung nữ nhìn Teti cười và nói, chị Teti, chị chỉ thu thập những nguyên liệu chị ấy thích thôi. Bento nhìn Carol và nói, ta cũng muốn làm người chăm sóc cho Hoàng Phi. Rất muốn sờ vào làn da trắng nõn nà của nàng. Sẽ có một ngày ta sẽ trở thành người chăm sóc nàng. Được sờ vào bàn tay của nàng, ôm nàng, như thế ta chết cũng cam lòng. Ta rất muốn nhanh chóng được ở bên cạnh Hoàng Phi. Carol vui vẻ nói với các cung nữ, thuyền của quốc vương Minosu chắc đang trên đường ra biển. Cung nữ đáp, dạ thưa lệnh bà, nghe nói đang tiến đến gần biển Xanh ạ. Teti vừa ăn vừa nói, a, trái này và trái này ta đều thích cả. Cung nữ thấy vậy nhìn Teti và nói, chị Teti. Carol nghĩ, ta phải làm thức ăn nào có dinh dưỡng, tăng cường thể lực cho Minosu mới được. Nhưng mà phải bỏ thứ mà anh ta không thích ăn vào mới được, quả nhiên không đơn giản. Sớm biết như vậy thì lúc ở thế kỷ 21, ta theo cô Marie học khóa nấu nướng. Lúc đó, khi Carol vào bếp, cô Marie đã nói, cô Carol, cô đang nghiên cứu khảo cổ trong bếp đấy à? Lúc đó, Carol ríu rít nói, xin lỗi cô, lại hỏng nữa rồi. Carol suy nghĩ và nói, quốc vương Minosu thân thể yếu ớt, đúng là anh ta đã được chăm sóc kỹ quá. Lại ghét thịt cá khiến ta đau đầu ghê. Ngay lúc đó có tiếng nói vang lên, không phải là đã nói không được chạy lung tung à? Carol quay sang nhìn và nói, à Hasan. Hasan nhìn Carol và lo lắng nói, lệnh bà, sức khỏe của người mới đỡ một chút mà người đã nóng lòng chạy nhảy rồi. Thật không dễ dàng gì khi uống thuốc của thần mà hồi phục, nếu làm việc quá đà sẽ dễ sinh bệnh đó. Carol vui vẻ nói với Hasan, à Hasan, cái này là bởi vì nghe nói quốc vương Minosu sẽ đến Ai Cập cho nên ta mới. À đúng rồi, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Trong khi đó, ở dưới đáy biển, Atorat nói với cá heo, Makeon, con thuyền đi Ai Cập của Minosu đã đi rất xa rồi. Tiếp tục đuổi theo cũng vô nghĩa. Minosu đã tới Ai Cập, thằng ranh yếu ớt Minosu đã hồi phục hoàn toàn, có thể đi đường xa à. Đó toàn là do công lao của cô gái Sung Nin. Em trai Minosu từ lúc sinh ra đời, vì thân thể yếu ớt, đã được trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mẫu hậu. Được cô gái Sung Nin cứu sống, Minosu dần dần trở thành người bảo vệ vương quốc Minoa. Tuy ta là thân anh trưởng, nhưng bởi vì mang hình thù dị tật, cho nên luôn ẩn mình dưới thần điện này, sống trong bóng tối bảo vệ Minoa. Ta là con người nhưng không tồn tại trên thế gian này. Ta không có được tình yêu thương của mẫu thân. Trên thế gian này không có ai yêu ta, không có ai có thể cho ta tin tưởng được. Minosu vì muốn gặp cô gái Sông Nin mà đến Ai Cập. Ôi, thần lửa, hãy thực hiện nguyện vọng của ta. Ta mong bắt được người đã phản bội ta, cô gái Sông Nin. Bắt được cô ta về đây, đích thân ta xẻ xác cô ta ra. Hoàng Phi Carol. Khi đó ở Hoàng Cung Ai Cập, Carol bỗng cảm thấy lạnh người. Hasan nhìn Carol và nói, lệnh bà, sao sắc mặt người trắng bệch vậy? Lệnh bà đưa rổ trái cây cho thần cầm cho ạ. Hasan cầm rổ trái cây và nói, thời tiết nóng vậy mà lệnh bà còn đi hái trái cây. Lệnh bà, mau vào trong cung đi ạ. Carol cảm thấy ngập thở và nói, chuyện gì xảy ra vậy? Tự nhiên lồng ngực ta thấy nhói. Mọi người cùng vào trong nào. Các cung nữ nói với Carol, thưa lệnh bà, Teti chuẩn bị làm điểm tâm đấy ạ. Carol nghe vậy thì thích thú nói, ồ, Teti bắt đầu làm điểm tâm à. Cung nữ nói với Carol, mời lệnh bà thử dùng ạ. Carol vui vẻ nói với Hasan, Hasan, anh cũng cầm cái đó, cùng đến ăn thử nào. Carol vui vẻ chạy tới và nói, được, ta tới ngay. Hasan thấy vậy thì ngạc nhiên nói, kêu thần đến thử ăn điểm tâm trong phòng bếp. Ruka thấy vậy thì cười, Carol nói với Ruka, không được cười Ruka, khanh cùng đi nào. Ruka đáp, dạ. Ruka nói với Carol, Hoàng Phi, ngay cả thần cũng phải nếm thử sao? Carol nói, đúng vậy, là cho quốc vương Minosu ăn, phải mượn vị giác của đàn ông. Đừng cười nữa, mau lên nào. Ruka thấy vậy, vô cùng vui sướng cười và nói, cuối cùng cũng hồi phục lại thần thái của Hoàng Phi rồi, quá tốt rồi. Hasan đi theo Carol và nghĩ, thử ăn ngay tại nhà bếp Ai Cập. Carol vui vẻ nói, Teti, ta đến phụ một tay đây. Teti nói với các đầu bếp, này, lấy cái này bỏ vô nồi. Các đầu bếp nói, dạ thưa chị Teti. Carol vào bếp và thích thú nói, chà chà, toàn là mùi thơm của món tráng miệng. Nữ quan vui vẻ nhìn Carol và nói, ôi lệnh bà. Teti vui vẻ nói với Carol, lệnh bà chờ thêm chút nữa thì kiệt tác cũng hoàn thành. Đầu bếp nói với Teti, Teti hình dạng này được chưa? Teti nhìn và nói, lấy cái này nấu thành hình bông hoa nào. Carol hào hứng nói, xem ra cũng rất ngon, vậy ta cũng thử làm một món nào. Đúng rồi, nếu là mức trái cây, ta từng phụ cô Marie làm qua. Cắt miếng trái cây ra, sau đó bỏ đường vào. Đi nấu thôi nào. Nhưng mà thời cổ đại không có đường cát trắng, cho nên, ôi có rồi, dùng mật ong. Teti hỏi Carol, lệnh bà, người muốn làm gì thế ạ? Carol nói, mức trái cây, ta thêm vào món tráng miệng. Teti nghe vậy thì sửng sốt nói, mức trái cây. Carol vừa nấu vừa nói, cô Marie khuấy như thế này. Từ từ khuấy, à chắc phải thêm ít mật ong, nếu không sẽ bị khét. Carol quay sang nói với Ruka, Ruka, khanh mau đi lấy mật ong tới. Ruka vội đáp, dạ vâng. Carol nói, nhanh lên. Carol nói với Hasan, Hasan, anh khuấy giúp ta nào. Hasan sửng sốt nói, hả, là thần sao ạ? Carol đổ mật ong vào và nói với Hasan, Hasan, khuấy đi nào. Hasan đáp, dạ vâng. Ruka thấy vậy thì cười và nói với Hasan, ha ha, thích hợp với anh lắm, Hasan. Carol vô cùng vui vẻ nói, bà Nefutera hình như đã hoàn thành rồi thì phải. Nữ quan đáp, dạ, để thần nếm. Dạ, xong rồi lệnh bà, thêm vào món tráng miệng sẽ rất ngon đấy. Các đầu bếp nói với Teti, Teti, món tráng miệng trong lò phình to rồi. Teti giật mình nói, á, em quên mất. Teti nhìn thành quả và nói, em muốn làm món tráng miệng to một chút, nghiên cứu hơi quá lố. Em đúng là đã thất bại trầm trọng rồi. Carol nhìn Teti và nói, em có bị phỏng không? Cáo con thấy vậy thì vội né qua một bên. Hoàng đế Memphisư đi tìm Carol và gọi, này Carol, nàng đang ở đâu? Hoàng đế Memphisư đi khắp đại sảnh, Carol. Khi đó Carol đang ở trong bếp thử mức, ôi, mức hơi ngọt, đúng là vậy. Hoàng đế Memphisư đi ngang qua thì nói, tại sao chỗ này toàn phảng phất mùi thơm? Carol nhìn hoàng đế Memphisư và nói, dạ có gì sao, Memphisư? Carol thích thú nói, chàng xem, đây là mức trái cây do em làm nè. Carol đút cho hoàng đế Memphisư ăn, hoàng đế Memphisư ngạc nhiên nói, ơ, cái gì đây, nàng làm sao? Carol nhẹ nhàng đáp, dạ. Hoàng đế Memphisư kêu lên, á, ngọt quá, đây là gì vậy? Carol nhìn hoàng đế Memphisư và vui vẻ nói, mức trái cây thêm vào món tráng miệng. Tể tướng Imhotep và các quan đã đi tới và nói, ôi, ngọt ngào quá. Làm cho cả hoàng đế Memphisư và Carol ngại ngùng, ồ. Hoàng đế Memphisư quay sang nói với Carol, ta có chuyện muốn thông báo với nàng. Carol nhìn hoàng đế Memphisư và nói, chuyện gì vậy Memphisư? Hoàng đế Memphisư cầm bản báo cáo và nói, ta mới lấy được báo cáo điều tra từ nước Ấn Độ, đúng như nàng nói, chỗ đó đang xảy ra chiến loạn. Tể tướng Imhotep nói với Carol, Hoàng Phi, theo như hạ thần điều tra, khí hậu nơi đó mấy năm nay đã bất thường. Con sông Ấn Độ đã cạn khô, khiến cho dân trồng trọt không có thu nhập. Carol nghe vậy thì buồn rầu nói, cho nên người dân họ đã sống trong cảnh đói nghèo, phải thế không tể tướng Imhotep? Hoàng đế Memphisư nói với Carol, không sai, Carol, nàng nói đúng. Carol đau lòng nói, con sông đã cạn khô, người dân vì muốn sinh tồn nên cướp bóc khắp nơi. Và chiến loạn đã xảy ra. Các quan Ai Cập nói, Hoàng Phi lại tiên đoán đúng. Vậy là hoàng tử đó khẩn trương về nước, quả nhiên là bởi vì quốc gia đang xảy ra chiến loạn. Hoàng đế Memphisư nói với triều thần, tuy đây là chuyện nước phương Đông xa xôi, nhưng mà chiến loạn sẽ ảnh hưởng đến các nước khác, những quốc gia lân cận sẽ chịu ảnh hưởng, phải giám sát thật cẩn thận, tăng cường đề phòng ở biên giới, mau chóng đưa chỉ thị đến các nơi. Quân Ai Cập báo, tể tướng, có báo cáo ạ. Carol đau lòng nghĩ, bây giờ nền văn minh Ấn Độ, lịch sử cổ đại đang dần chuyển động, đang ảnh hưởng lẫn nhau, đang dần dần đi vào lịch sử bóng đêm. Teti thấy vậy lo lắng nói với Carol, lệnh bà, lệnh bà. Carol nói, ta đang nghe. Khi đó ở Ấn Độ, quân triều đình nói với thái tử, thái tử, thái tử, dân làm loạn đang phá thành phía bắc. Thái tử Hinton nói, Đi Siêu, hãy kêu viện binh đến thành phía bắc. Đi Siêu đáp, tuân lệnh thái tử. Thái tử Hinton ra lệnh, đánh lùi dân làm phản, đánh lùi họ nào, tuyệt đối không để họ xông vào hoàng cung. Quân triều đình vội chạy vào báo với thái tử Hinton, thái tử, kho lương thực 2 đã bị dân làm phản tấn công. Thái tử Hinton sửng sốt, hả? quân triều đình lại báo với Thái tử Hinton: "Thưa Thái tử, khu 2, khu 3, kho lương thực sắp chống không lại bạo dân công kích." Thái tử Hinton nghe vậy thì nói: "Chết tiệt." Thái tử Hinton dương cung bắn vào dân làm loạn. Dân làm loạn chúng tên kêu lên: "Ôi, chết tôi." Quân triều đình Ấn Độ báo với Thái tử Hinton: "Thái tử, thành phía Tây cũng bị bạo dân công kích." Thái tử Hinton sửng sốt nói: "Cái gì, ngay cả thành phía Tây cũng thất thủ?" Các bạo dân hô lên: "Phóng hỏa đốt hoàng cung, bắn tên lửa." Quân triều đình báo với Thái tử: "Thái tử, hoàng cung đang bốc cháy." Thái tử Hinton hốt hoảng kêu lên: "Phụ vương!" Bạo dân hô vang: "Phóng hỏa đốt hoàng cung." Ở trong cung Ấn Độ, tùy tùng nói với quốc vương: "Tô hoàng thượng, dân làm phản tạo thành quân đội công kích hoàng cung." Quốc vương Ấn Độ nói: "Hãy bình tĩnh, già trẻ, phụ nữ đã an toàn rời thành." Bạo quân tấn công vào hoàng cung Ấn Độ và kêu lên: "Cướp lấy lương thực." Quân trong hoàng cung chống trả và nói: "Cút ra chỗ này, tên ranh vô lý kia." Bạo quân hô vang: "Giết chết lão quốc vương Ấn Độ, giết chết lão quốc vương." Quốc vương hoảng hốt nói: "Thái tử đã bình an vô sự chưa? Ta có chuyện muốn nói với thái tử." "Thái tử, con đang ở đâu? Ta phải nói cho con biết." Ngay khi đó, quốc vương Ấn Độ bị trúng tên. Tùy tùng kêu lên: "Ôi, hoàng thượng! Hoàng thượng!" Quốc vương Ấn Độ bị thương nặng vẫn nói: "Thái tử!" Thái tử Hinton chạy vào hoàng cung và kêu lên: "Phụ vương, người ở đâu? Phụ vương!" Quan quân nói với thái tử: "Thái tử, tháp phía đông đã bốc cháy." Thái tử Hinton nghĩ: "Cô gái Song Nin đã đoán trước được tương lai đất nước ta sẽ xảy ra chuyện này sao? Cô gái Song Nin đáng ghét kia, cô gái Song Nin đáng ghét kia. Cô gái Song Nin đã đoán trước được trận chiến loạn của nước ta, hừ." Một vị quan chạy tới và nói với thái tử Hinton: "Thái tử, phụ vương của ngài đang bị nhốt trong hoàng cung bốc cháy." "Thái tử, dân làm phản đã xông vào hoàng cung." Quân phản loạn kêu lên: "Cướp kho lương thực nào, giết quốc vương Ấn Độ, cướp lương thực, cướp bảo vật nào, giết chết chúng đi." Thái tử Hinton nhìn cảnh đó thì sửng sốt nói: "Cái đoàn người dân chết đói như thế này lại có thể làm chuyện lớn thế ư?" Thái tử Hinton vội vàng chạy vào hoàng cung và gọi: "Phụ vương, phụ vương, tướng quân Điêu Siêu công kích nào." Tướng quân Điêu Siêu chạy theo và nói với thái tử: "Thái tử, cẩn thận bên trái, không được lơ là." Những tên bạo quân nhìn thấy thái tử Hinton thì hô lên: "Chà, thái tử Ấn Độ ở đây nè." "Là thái tử, hãy giết hắn ta." Thái tử Hinton chống trả và nói: "Tránh ra, bọn đạo tặc kia." Tướng quân Điêu Siêu lo lắng nhìn xung quanh và nói: "Thái tử bị bao vây rồi." Thái tử Hinton vừa chống trả vừa nói: "Ta lo lắng cho phụ vương, Điêu Siêu, mau đi kiếm phụ vương đi." Bọn bạo quân bị trúng kiếm của thái tử nhưng vẫn kêu lên: "Ôi, chết tôi, giết chết thái tử Ấn Độ nào." "Giết chết thái tử, nước Ấn Độ sẽ diệt vong." Thái tử vừa chống trả vừa nói: "Đừng cản đường, hãy tránh ra." Bạo quân vẫn xông vào và hô lên: "Giết chết thái tử, xông vào kho lương." Quân lính Ấn Độ chạy vào báo: thái tử, tướng quân đi siêu. Thành phía nam bị công kích, kho lương thực bị tập kích mà bốc cháy. Hoàng cung phía đông cũng bị bốc cháy. Thái tử Hinton nghe vậy thì sửng sốt nói: "Cái gì, ngay cả hoàng cung phía đông cũng?" Tướng quân Điêu Siêu nói với thái tử: "Thái tử, sắp tới chỗ phụ vương người." Thái tử Ấn Độ sửng sốt nói: "Chết tiệt, hết đạo tặc tới dân làm phản cướp bóc, thật ra họ đến từ đâu?" Quân lính Ấn Độ báo: "Thái tử, thần điện phía nam đang bốc cháy, quân ta thương vong rất nhiều." "Thái tử, thế lực quân phản động rất mạnh, trở tay không kịp." Thái tử Hinton đau lòng nói: "Hừ, chết tiệt, ôi phụ vương." Thái tử Hinton bất lực nói: "Cản trở không được bọn loạn tặc." Thái tử Hinton kêu lên: "Phụ vương, người ở đâu?" Ở trong cung, các quan kêu lên: "Ôi hoàng thượng bị trúng tên rồi, trời, hoàng thượng, xin ngài hãy cố lên, hoàng thượng." Vị quan Ấn Độ lo lắng nói: "Hoàng thượng, giờ ta phải tính sao đây?" Quốc vương Ấn Độ nói: "Đừng làm náo động, thái tử đến rồi." Vị quan lo lắng nói: "Hoàng thượng." Quốc vương Ấn Độ nói: "Ta có chuyện muốn nói với thái tử, đỡ ta tới ngai vàng nào." Các vị quan đỡ quốc vương Ấn Độ lên ngai vàng và nói: "Quốc vương, xin người lập tức rời khỏi chỗ này." Ngay lúc đó, thái tử Hinton chạy vào và nói: "Phụ vương, con thật bất tài, bạo dân như sói hoang chết đói, không ngừng công kích thành trì. Rất tiếc, con đã không cản trở được họ." Các quan nhìn thấy thái tử thì vội nói: "Thái tử, hoàng thượng đã bị thương." Quốc vương Ấn Độ nhìn thái tử Hinton và nói: "Thái tử, con ta đang đợi con." Các quan Ấn Độ hốt hoảng kêu lên: "Chỗ này đang cháy dần, mau rời khỏi thôi." Thái tử tới bên quốc vương và vô cùng đau lòng lo lắng nói: "Trời, phụ vương, cha bị thương rồi, nhanh chóng rời khỏi chỗ này chữa trị vết thương thôi." Quốc vương Ấn Độ nói với thái tử: "Không, đừng, thái tử. Ta phải ở lại đây." Thái tử Hinton nghe vậy thì sửng sốt nói: "Sao ạ? Phụ vương, người đang nói gì vậy?" Quốc vương Ấn Độ nói: "Nghe đây, thái tử. Con hãy rời khỏi đây, đây là mệnh lệnh." Thái tử Hinton nghe vậy thì sửng sốt nói: "Phụ vương, người..." Quốc vương Ấn Độ nhìn thái tử Hinton và nói: "Con là niềm hy vọng của tương lai nước Ấn Độ. Con mang trọng trách của thần dân. Thái tử, hãy nhớ lấy lời dặn cuối cùng của ta." Các quan Ấn Độ nghe vậy thì nói: "Bệ hạ." Thái tử Ấn Độ nói với quốc vương: "Phụ vương, người muốn nói gì ạ?" "Phụ vương, người là quốc vương của nước Ấn Độ, bất luận thế nào người cũng phải rời khỏi đây trước." Quốc vương Ấn Độ nói với thái tử: "Không, thái tử, nhìn cảnh thảm thương này, chỗ này đã không còn là ngày mai của nước Ấn Độ." "Thái tử, con phải bảo vệ dân tộc ta, dẫn dắt thần dân ta rời khỏi đất nước này, đi về phía đông kia." Thái tử thấy quốc vương chảy nhiều máu thì hốt hoảng kêu lên: "Trời, máu!" Quốc vương Ấn Độ cố gắng nói với thái tử: "Hãy hướng về bờ rừng phía đông kia, nơi mà đất đai chưa được khai phá, dẫn dắt thần dân ta đi dọc bờ sông Hằng." Thái tử Hinton vô cùng đau lòng nói: "Phụ vương, người chảy rất nhiều máu, không nên nói nữa." Thái tử Hinton vô cùng đau lòng ôm quốc vương và nói: "Phụ vương, hãy cố lên nào, phụ vương." Các quan Ấn Độ kêu lên: "Hoàng thượng, hoàng thượng." Quốc vương Ấn Độ cố gắng nói với thái tử: "Con sông Hằng, tương lai nền văn minh sẽ hưng thịnh. Cô gái sông Nin, người đoán trước được tương lai đã từng nói qua nơi phía đông kia. Thái tử, con hãy dẫn dắt thần dân ta đi về nơi phía đông kia. Hãy đến nơi đất đai chưa được khai phá tại con sông Hằng trong khu rừng sâu kia. Hãy để nhân dân ta nghỉ ngơi tại đó để từ từ xây dựng lại nền tảng văn minh." Các quan Ấn Độ báo: "Thái tử, lửa đã bén gần tới đây." Thái tử Hinton nói: "Tướng quân đi siêu, hãy đỡ phụ hoàng đến nơi an toàn." "Nhanh, nhanh đỡ phụ hoàng nào." Quốc vương Ấn Độ nói: "Không, đã không kịp nữa, mau chạy đi, thái tử." "Ta là quốc vương Ấn Độ, thân làm quốc vương Ấn Độ, ta phải ở lại đây. Ta phải nhìn thấy thời khắc cuối cùng của vương quốc Ấn Độ." Thái tử nhìn quốc vương và nói: "Phụ vương." Các quan Ấn Độ nói: "Ôi, bệ hạ." Quốc vương Ấn Độ nói với thái tử: "Mau chạy đi, thái tử. Con là niềm kiêu hãnh của ta, hãy bảo vệ dân tộc ta. Hãy dẫn dắt thần dân ta đi về phía đông kia." Thái tử đáp: "Phụ vương, dạ vâng, thưa phụ vương." Tướng quân Đi Siêu đau lòng nói: "Hoàng thượng." Và quốc vương Ấn Độ chút hơi thở cuối cùng. Thái tử Hinton vô cùng đau lòng kêu lên: "Phụ vương." Khi đó ở Ai Cập, Caron vô cùng đau lòng, ta nghe được tiếng hỗn loạn truyền lại từ một nơi xa xăm. Khi đó ở Ấn Độ, thái tử Hinton nói trong nước mắt: "Thần dân ta hãy mau chóng rời khỏi nơi này." Người dân lo lắng nói: "Ôi, lửa đã bén vô đây, nhanh lên." Tướng quân Đi Siêu nói với toàn dân: "Đi về phía đông kia, về phía đông kia, nhanh lên." Người dân vừa chạy đi vừa nói: "Nóng quá, nóng quá." Thái tử nghe lời quốc vương: "Đi về phía đông kia, thái tử, dẫn dắt thần dân ta. Hãy khai phá đất đai nơi con sông Hằng trong khu rừng sâu thẳm kia. Hãy để nhân dân ta nghỉ ngơi tại đó để từ từ xây dựng lại nền tảng văn minh." Thái tử Hinton nói với thần dân: "Đi nào." "Đi về phía đông. Cô gái sông Nin, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô." "Đã biết trước được thảm kịch này, vậy mà cô gái sông Nin lại không nói. Ta sẽ không quên mối hận này, ngươi hãy đợi đấy, sẽ có một ngày ta sẽ trở lại." Ở Ai Cập, Caron chìm trong mê man, tiếng hỗn loạn đang theo gió mang tới là tiếng gì vậy? Hoàng đế Memphis ở bên cạnh Caron và lo lắng nói: "Caron, nàng sao rồi, tỉnh lại đi nào." "Nè, dậy nào, người đẹp, lại gặp ác mộng à?" Caron tỉnh lại, mở mắt ra nhìn hoàng đế Memphis và nói: "A, là chàng." Caron vội vàng ôm chặt lấy hoàng đế Memphis và nói: "Memphis, Memphis." Hoàng đế Memphis ngạc nhiên và nói: "Sao vậy, nàng dạo gần đây hơi lạ." Caron vẫn ôm chặt hoàng đế Memphis và nói: "Em nghe được tiếng hỗn loạn từ gió chuyển đến, trong lòng rất buồn và thương tâm lắm, không có cách nào bình tĩnh lại được, Memphis." Hoàng đế Memphis ôm Caron trong lòng, nhìn Caron và nói: Carol, nàng đang lo lắng cho vương quốc Ấn Độ à? Carol nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, chuyện lịch sử không tài nào thay đổi được. Cho dù em muốn cứu vương quốc Ấn Độ của thái tử, nhưng mà em... Hoàng đế Memphisư ôm Carol nhìn xa xăm và nói, không nên Carol. Dòng sông cạn khô, khí hậu thất thường, không thể thu hoạch cây trồng, dẫn đến hạn hán. Đất đai rộng lớn là lãnh thổ của thần linh, cho dù tập hợp lực lượng của bao nhiêu người cũng không thể nào thay đổi được. Nàng có đau khổ thế nào cũng vô dụng. Carol nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư. Hoàng đế Memphisư vuốt tóc Carol nhìn Carol và nói, may là Ai Cập của chúng ta có sự bảo vệ của nguồn nước dồi dào từ con sông Nin, đem tới con sông xanh biếc, cuộc sống của nhân dân mới được ấm no. Vui lên nào Carol, tạm thời nàng hãy quên đi chuyện Ấn Độ, mọi thứ hãy để ta lo. Carol âu yếm nhìn hoàng đế Memphisư và nói, em biết rồi, Memphisư. Carol nói, tất cả mọi thứ đều phải cảm tạ vị nữ thần sông Nin vĩ đại. Hy vọng thái tử có thể vượt qua, nỗi khổ của người dân Ấn Độ có thể giảm đến đáng kể. Lịch sử đang dần chuyển biến, với năng lực của chúng ta là không tài nào thay đổi được. Hoàng đế Memphisư âu yếm hôn lên trán Carol và nói, đừng nghĩ tới nữa nào. Nàng đối với việc gì cũng đều hết lòng, đây quả là nét đáng yêu của nàng. Carol cảm thấy bình yên trong vòng tay của hoàng đế Memphisư. Memphisư, em bây giờ rất hạnh phúc. Hoàng đế Memphisư nhẹ nhàng hôn Carol và nói, Carol, hạnh phúc của ta là được ở bên cạnh nàng. Carol hạnh phúc hôn hoàng đế Memphisư và nói, lúc em bị bắt đến gần con sông Baladi xa xôi, bởi vì sốt cao mà em mất đi ý chí. Em không ngừng gọi tên chàng, luôn cầu nguyện có thể về bên bờ vai ấm áp của chàng, Memphisư. Hoàng đế Memphisư trao cho Carol một nụ hôn say đắm, ôi Carol của ta. Carol chìm trong hạnh phúc, Memphisư, vượt qua khoảng không gian xa xôi, hạnh phúc của em luôn là ở bên cạnh chàng, Memphisư. Hoàng đế Memphisư nhìn Carol và âu yếm nói, hãy vui lên nào Carol. Quốc vương Minosu của nước Minoa sắp tới thăm, nàng thân làm hoàng phi. Nghe tới đó, Carol vội nói, à đúng rồi Memphisư, thôi chết, em quên mất. Carol vội bước ra khỏi giường, vừa đi vừa nói, à, sách hướng dẫn mấy nguyên liệu quan trọng cho quốc vương Minosu, phải hỏi bà Nefutera mới được. Vì quốc vương Minosu, ta phải nghĩ ra cách làm nguyên liệu mới được. Hoàng đế Memphisư ngỡ ngàng nhìn theo Carol và nói, này này. Carol vội vàng vừa chạy đi vừa nói, Teti, em đang làm món mới à. Hoàng đế Memphisư ngỡ ngàng nhìn theo Carol và gọi, Carol. Hoàng đế Memphisư vừa bực tức vừa khó chịu nói, lại bày trò gì nữa đây nhóc con, lâu rồi không cùng nàng âu yếm, đang muốn ôm nàng thật chặt, vậy mà. Hoàng đế Memphisư nằm xuống vò đầu nói, hừ, sức khỏe bình phục là tốt rồi. Vậy mà nàng lại lao đầu vô làm việc. Ngay lúc đó có quân lính chạy vào báo, tâu bệ hạ, có tin báo rằng con thuyền của quốc vương Minosu sau 2 ngày nữa sẽ cập cảng Hạ Ai Cập ạ. Carol chạy tới bếp và nói, Teti, điểm tâm, ồ, khói bay mù mịt, không đúng, là mùi thơm của khói. Carol nói với Teti, có chuyện gì thế Teti? Teti vui vẻ đem món mới ra và nói, lệnh bà, đã thành công rồi, đã làm xong mấy món mới. Đây là bánh bao mè, mới hoàn thành, đã thêm 3 lớp mè đen vào. Mời lệnh bà dùng thử ạ. Carol nhìn và nói, cha, ngon quá. Hassan nói, ạc ạc, ngọt quá, ngọt đến chết người, thật lòng không muốn nhìn thấy mấy món này nữa. Ruka cười và nói với Hassan, Hassan, anh đúng là trung thực, ăn tới hết sao? Carol nói với Ruka, này này Ruka, anh chưa ăn miếng nào đó. Ruka vội đáp, à không, cái này, lệnh bà, thần. Carol ăn và nói, mâm, ngon thật, Teti, bánh bao mè đen ngon thật. Lula đã ăn no căng bụng và nằm qua một bên. Carol nói, chà chà, ngay cả Lula cũng ăn hết nè. Teti thích thú nói, ngon không lệnh bà? Bento đi ngang qua và nói, vụ gì vậy ta, bên đám thị nữ rất náo nhiệt. Hương thơm bay tới, Bento ngửi thấy và nói, mùi vị thơm quá. Ngay cả tận đây cũng ngửi thấy được, đang làm gì vậy ta? Làm cho vua xứ Minoa à, vua xứ Minoa là một tên thiếu niên bệnh tật yếu ớt. À đúng rồi, ta nghe nói Hoàng Phi đã chữa khỏi bệnh cho vua Minoa. Cho nên thị nữ bây giờ đang hứng khởi làm nguyên liệu. Quốc vương Minoa là người như thế nào nhỉ? Mình cũng mong đợi ghê. Phải đi báo cho Nebamen mới được, Gần đây hắn cứ nhốt mình trong phòng tối hoài. Vì cái chết của cha nuôi hắn mà hắn đau buồn. Bento đi vào nói với Nemen. Này Nebamen, quốc vương xứ Minoa sắp tới, bọn thị nữ đang làm nguyên liệu, đang rất phấn khởi nhé. Nemen hét lên, ồn chết người vậy, tao đang suy nghĩ. Bento hốt hoảng rơi vỡ cả cái bình. Bento nghĩ, quá đáng thật Nebamen, mình càng ngày càng ghét hắn, không muốn làm thị vệ nữa. Nemen bực tức nói với Bento, cái thằng ngu này, mày đừng vô phòng tao nữa. Tử tù Nemen nghĩ, sự có mặt của quốc vương Minosu làm mình mất ăn mất ngủ. Quốc vương Minosu dẫn theo cái tên thấy được chiếc thuyền của Talut bị chìm. Nếu thằng đó mà thấy được, cái chuyện ta giết người. Không, kế hoạch của ta không có sai sót nào, cái thằng đó rốt cuộc là ai? Bây giờ ta là em trai của hoàng đế Ai Cập Oai Phong. Bất cứ ai cũng không thể cản trở được ta. Nhưng mà ta phải sớm trở thành tướng quân, nếu làm tướng quân ta có thể sử dụng thuộc hạ. Thì có thể để chúng nó đi giết thằng kia. Bento bực mình nói, cái thằng Nebamen, hừ. Ngay khi đó, quân lính Ai Cập tới và báo. Thị vệ của điện hạ Nebamen, bệ hạ có lệnh. Bento vội đáp, dạ dạ. Người lính Ai Cập nói, bệ hạ vì muốn nghênh đón quốc vương Minosu phải xuất phát đi cung điện hạ Ai Cập. Điện hạ Nebamen, bệ hạ lệnh cho ngài lập tức xuất phát. Tử tù Nemen nghe vậy thì nghĩ, quốc vương Minoa sắp tới. Hoàng đế Memphisư vui vẻ nói với Caron, nè Caron, hãy đến hoàng cung hạ Ai Cập nào. Caron vui vẻ đáp, dạ vâng, Memphisư. Unasu vui vẻ nói, lệnh bà Caron. Tướng quân Minee nói, chuẩn bị xuất phát, hoàng thượng, hoàng phi. Các quan nói, lệnh bà. Nữ quan nói với các cung nữ, quốc gia ta có khách quý tới, mọi người hãy mau chuẩn bị nào. Các cung nữ đáp, dạ thưa nữ quan. Caron đi bên cạnh hoàng đế Memphisư và vui vẻ nói, Memphisư, quốc vương Minosu lần đầu tiên ngồi thuyền ra biển cả. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, thật sao? Caron nói tiếp, và đây là lần đầu tiên anh ta tới Ai Cập đó, ngồi thuyền đi du lịch chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Caron vẫn cứ triền miên nói tiếp, quốc vương Minosu yếu ớt đó rốt cuộc đã hồi phục sức khỏe tới đâu rồi? Chắc là anh ta đã khỏe hẳn rồi đây. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vô cùng khó chịu. Minosu, Minosu, cứ luôn trong miệng nàng. Hoàng đế Memphisư ngửi tóc Caron và nói, hừ, hừ, có mùi. Caron nói ơ. Hoàng đế Memphisư nói, có mùi. Hoàng đế Memphisư vỗ đầu Caron và nói, toàn là mùi ngọt, xem ra nàng ăn không ít món tráng miệng. Caron kêu lên, ây da, đau quá, gì vậy Memphisư? Hoàng đế Memphisư bực tức nói, nàng tuy tốt tính, nhưng đừng để bị lời ngọt ngào của Minosu và dư cư tát dụ đó. Caron nghe vậy thì nói, sao thế? Quốc vương Minosu là khách quý của nước ta đó, Memphisư. Teti đem hộp thức ăn tới và nói, lệnh bà, để mức trái cây của lệnh bà không bị hư, em đã đem theo hộp đựng. Nhất định sẽ kịp chào đón quốc vương Minosu. Caron nghe vậy thì vui vẻ nói, hay quá Teti, vậy là có thể để Minosu thưởng thức được rồi, cho ta xem nào. Caron quay sang nhìn hoàng đế Memphisư và nói, nhưng mà, Memphisư, chàng đang giận. Caron vui vẻ nói, quốc vương Minosu là khách quý của Ai Cập, tuyệt đối không được thất lễ chậm trễ. Ở trên thuyền Minoa, Minosu nói với Dư Cư Tát. Dư Cư Tát, sắp đi vào lãnh địa Ai Cập chưa? Tướng quân Dư Cư Tát vui vẻ đáp, dạ thưa quốc vương Minosu, tới ngày mai sẽ tới hoàng cung hạ Ai Cập. Minosu nói với Dư Cư Tát, món quà tặng hoàng phi đã chuẩn bị sẵn chưa? Dư Cư Tát đáp, dạ, ngay cả mật thư của Hoàng Thái Hậu cũng chuẩn bị xong. Minosu nói với Dư Cư Tát. Dư Cư Tát, ngoài ra, tể tướng Imhotep của nước Ai Cập đã nhờ ta điều tra người đàn ông mà mình kiếm được. Dư Cư Tát đáp. Người đàn ông thấy được chiếc thuyền chìm của Talut, thần đã nhốt hắn dưới khoang thuyền. Minosu nói. Dư Cư Tát, tể tướng Imhotep muốn gặp người tên Buhida, cho nên mới hy vọng chúng ta dẫn hắn tới Ai Cập. Rốt cuộc, gặp hắn có chuyện gì? Dư Cư Tát nghe vậy thì nói, dạ phải, ông ta muốn gặp cái tên người bần hèn trên biển để làm gì vậy? Minosu nói, hừ, Buhida nói ông ta là người cai quản trên thuyền Talut. Tể tướng Imhotep của Ai Cập rốt cuộc cần gã đàn ông đó làm gì? Ở trong hầm của thuyền Minoa, Buhida nghĩ, ta là người cai quản trên thuyền chủ nhân Talut, tưởng chừng ta đã chết rồi. Rốt cuộc, ngài tể tướng vĩ đại của Ai Cập muốn gặp ta có chuyện gì vậy? Hoàng phi Caron vô cùng rạng rỡ trong bộ quốc phục. Unasu tới báo với Carol. Hoàng phi Carol đã thấy được thuyền của quốc vương Minosu trên biển. Carol vui vẻ nói, ta nghĩ không bao lâu nữa sẽ tới hoàng cung. Unasu, quốc vương Minosu yếu ớt đó đã có thể ngồi thuyền đi ra đại dương. Anh ta đã hồi phục tới mức có thể đi xa nhà mà đến thăm Ai Cập. Unasu vui vẻ đáp, dạ phải, thần rất vui mừng, toàn nhờ vào phúc của hoàng phi Carol chăm sóc. Lần này, ngài ấy có thể khỏe mạnh mà đến thăm, thần nghĩ thái hậu và toàn thể thần dân Minoa chắc đang vui mừng reo hò ạ. Nữ quan nói với các cung nữ, đã chuẩn bị xong hết chưa? Các cung nữ đáp, dạ rồi ạ. Teti tới báo với Carol, thưa lệnh bà, phòng của quốc vương đã chuẩn bị xong ạ. Carol nói với nữ quan, bà Nefutera đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi à? Nữ quan đáp, dạ thưa lệnh bà, ngay cả yến tiệc chào đón cũng đã chuẩn bị xong. Các cung nữ nói với Carol, lệnh bà, quốc vương Minosu là người thế nào ạ? Chúng em cũng rất mong gặp ạ. Unasu thấy Carol vui mừng thì lo lắng nói với Ruka. Ruka, lệnh bà Carol vì quốc vương Minosu tới thăm mà vui mừng vậy. Khi cô ấy tới giúp vua Minosu gặp phải tai nạn lớn, nhưng hình như cô ấy đã quên sạch. Hoàng đế Memphisu chắc đang rất lo lắng đây. 2. Lệnh bà Carol luôn ra tay giúp đỡ những người gặp nạn. Chúng ta là võ quan thân cận nên phải cẩn thận Ruka. Lệnh bà Carol quá tin người. Carol vô cùng vui vẻ và hào hứng nói, không biết Memphisu đã chuẩn bị xong chưa? Ta trông mong ghê. Quốc vương Minosu trẻ tuổi, rốt cuộc đã trở thành như thế nào rồi nhỉ? Ta rất là nhớ vương quốc Minoa xây trên vùng biển Ege. Đúng không Teti? Teti nghe vậy thì nói, nhưng mà lệnh bà ơi, núi lửa vẫn còn phun khói, còn nhiều chuyện lạ lùng ở nước Minoa. Ở trên thuyền Minoa, quân lính Minoa hào hứng nói, a, thấy được Ai Cập rồi, ồ, thấy được hạ Ai Cập rồi, ồ. Quân lính Minoa báo với quốc vương Minosu, bẩm quốc vương đã thấy Ai Cập. Minosu nghe vậy thì vui mừng nói, vậy sao? Minosu vội ra ngoài khoang thuyền nhìn và nói, Yukutat, đó là hoàng cung hạ Ai Cập à? Yukutat đáp, dạ vâng, không lâu nữa sẽ tới Ai Cập, thưa hoàng thượng. Minosu vui mừng nói, tới Ai Cập rồi, trong đời ta lần đầu tiên ra biển là tới Ai Cập. Minosu nghĩ, thân thể ta đang run lên. Khi thấy được nàng, ta nên chào hỏi thế nào đây? Cuối cùng ta đã có thể gặp được cô gái Sonin, người ta đã thầm thương trộm nhớ. Yukutat nói với Minosu, thưa quốc vương Minosu, cuối cùng đã tới. Ngài hãy thể hiện bản lãnh của một vị quốc vương Minoa trẻ tuổi. Minosu nhìn hoàng cung Ai Cập và ngỡ ngàng nói, đó là hoàng cung Ai Cập nổi tiếng thế giới về dân giàu nước mạnh sao? Đó là hoàng cung nơi ở của hoàng đế Memphisu trẻ tuổi và hoàng phi Carona. Cảnh tượng thật hùng vĩ. Quân Ai Cập hô vang, quốc vương Minosu đã tới, mau nghênh đón nào, nghênh đón. Con thuyền của quốc vương Minosu đã tới, quốc vương Minosu đã tới. Tử tù Nemen toát mồ hôi nghĩ, chết tiệt, con thuyền đã tới. Ở trên thuyền Minoa, quân lính Minoa nói, đã tới hoàng cung, giảm tốc độ nào, thưa bệ hạ, đã tới ạ. Carol vô cùng vui vẻ nói, quốc vương Minosu đã tới. Memphisu chàng xem, có thể thấy được bóng của anh ta và tướng quân Yukutat. Hoàng đế Memphisu khó chịu nói, hừ, cái ông ôn thần Yukutat cũng tới à. Quân Ai Cập hô vang, đã tới rồi. Người dân Ai Cập nói, ồ, nhìn kìa, hoàng cung rất náo nhiệt, mọi người đều ra đón thuyền của Minoa. Ồ, đó là thuyền của quốc vương Minoa. Đúng rồi, là thuyền của Minoa, là quốc vương Minoa. Thuyền của Minoa, họ đến thăm Ai Cập à. Ở trên thuyền, Minosu say đắm nhìn Carol và nói, ơ kìa, hoàng phi, ngày đêm mong nhớ của ta, là nơi đó, bóng hình xinh đẹp đó. Cuối cùng ta đã thấy được nàng, ta rất muốn lập tức bay đến bên nàng. Hoàng phi yêu quý của ta. Yukutat nói, bình tĩnh nào quốc vương Minosu. Carol đi bên cạnh hoàng đế Memphisu, vui mừng ra đón và nói, a, quốc vương Minosu, hoan nghênh ngài đến thăm Ai Cập. Ngay lúc này, nếu như hoàng đế Ai Cập và hoàng phi Carol biết được rằng khi ở Minoa, Minosu đã dùng thuốc mê để lừa cưới Carol thì không biết sẽ như thế nào. Các quan Ai Cập nói, Minosu, đó là quốc vương Minosu, lần đầu gặp mặt. Người đó là quốc vương trẻ tuổi, thân thể yếu ớt à, là người được lệnh bà Carol chăm sóc hết lòng, nay đã khỏi hẳn à. Quốc vương Minosu cùng Yukutat và đoàn tùy tùng tới. Minosu nhìn hoàng đế Memphisu và hoàng phi nói, Hoàng thượng, Hoàng phi, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Carol vui mừng nói, quốc vương Minosu, tôi chờ ngài lâu lắm rồi. Anh đúng là đã khỏe hơn nhiều, lại còn phong độ uy nghiêm. Hoàng đế Memphisu nói, quốc vương Minosu, hoan nghênh anh đã từ đường xa mà tới đây. Các cung nữ Ai Cập nói, nhìn vua trẻ tuổi đẹp trai quá, đó là quốc vương. Các quan Ai Cập nói, là Hoàng phi Carol cứu sống quốc vương này. Hoàng đế Memphisu nói với Minosu, đi đường xa như vậy, chắc anh đã mệt, trước tiên đến đại sảnh nào. Minosu đáp, được, xin cảm tạ. Carol vui vẻ nói, tôi thấy rất là nhớ anh đó Minosu ạ, lần đầu tiên ngồi thuyền ra đại dương, cảm giác thế nào? Nemen nhìn ra và nói, quốc vương Minosu cuối cùng đã tới. Bento nhìn Nemen và nói, ê, Nebamen, cậu bị sao vậy? Này, cậu thấy quốc vương Minoa chưa? Ông vua trẻ tuổi đẹp trai được Hoàng phi cứu sống. Nebamen, cậu có thể đích thân hỏi chuyện cha nuôi rồi, chúng ta mau chuẩn bị nào. Nemen bực tức, cốc đầu Bento và nói, mày đừng lại nhãi nữa, câm miệng giùm tao, cái đồ ngu. Bento đau thì kêu lên, ui da. Nemen tức tối nói, chết tiệt, phải làm sao đây? Bento thấy vậy thì nói, sao thế? Nemen vô cùng lo lắng, người mà quốc vương Minosu dẫn tới, rốt cuộc là người gì thế? Bento nói, Nebamen càng ngày càng không giống hoàng thân, hoàn toàn quay về Nemen hồi xưa. Bento đi ra và nói, tùy mày, tao không giúp mày thay y phục nữa. Nữ quan nói với các cung nữ, mọi người hãy đem nước uống và thức ăn ra nào. Các cung nữ đáp, dạ thưa nữ quan Nefutera. Các cung nữ Ai Cập nói với nhau, nghe tôi nói nè, quốc vương Minosu rất đáng yêu. Dạ phải, đúng là vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai. Ông vua vừa trẻ tuổi, dễ thương, đẹp trai, khiến người ta muốn chăm sóc ghê. Teti nói với các cung nữ, ông vua Minosu đó, lúc chị đi Minoa, cũng vì được chăm sóc kỹ quá, cho nên sức khỏe yếu ớt, ngay cả đi cũng đi không nổi. Do lệnh bà toàn tâm toàn ý chăm sóc mới có thể hồi phục nhanh như bây giờ. Các cung nữ nghe vậy thì nói, thật sao? Teti nói tiếp, anh ta rất kén ăn, trái cây không ăn, ghét ăn thịt, cá cũng vậy, đúng là khiến người ta đau cả đầu. Các cung nữ nghe vậy thì nói, vậy ngài có ăn mấy món tráng miệng của mình không? Nữ quan nghe vậy tới nói với Teti, Teti đừng có lo nói chuyện nữa, người mau đến bên cạnh lệnh bà nào. Teti vội đáp, dạ bà Nefutera, xin lỗi ạ. Nữ quan nói với các cung nữ, nào, mọi người cùng đem mấy món ăn do lệnh bà cực khổ chế biến đến đại sảnh nào. Các cung nữ đáp, dạ vâng, thưa bà Nefutera. Ở trong triều, hoàng đế Memphisu oai phong ngồi trên ngai vàng. Hoàng phi Carol vui vẻ ngồi bên cạnh. Carol nhìn Minosu và vui mừng nói, quốc vương Minosu, anh xem ra đã khỏe lại nhiều rồi. Bệnh tật ngày xưa cứ như một giấc mơ vậy. Quốc vương Minosu, Yukutat và đoàn quân Minoa vô cùng cung kính. Minosu cung kính nói, đây là mật thư đích thân Hoàng Thái Hậu viết. Được Hoàng phi Carol tận tình chăm sóc nên bệnh tình ta đã được hồi phục nhanh chóng. Tướng quân Yukutat cung kính nói, đối với chuyện này, quốc vương chúng tôi gửi đến Hoàng thượng và Hoàng phi lời cảm tạ vô cùng. Yukutat nghĩ, quốc vương Minosu thật lịch lãm. Quân Minoa nghĩ, thật là lịch sự, đây mới đúng là quốc vương Minoa của chúng ta. Hoàng đế Memphisu nói với Minosu, quốc vương Minosu, ngài đã hồi phục, có thể đi đường xa, chúc mừng ngài, đồng thời rất vui khi ngài đến thăm. Lấy lý do duyên số này, sau này nước Ai Cập ta và vương quốc Minoa sẽ kết tình hữu nghị. Minosu đáp, đa tạ hoàng thượng, hoàng phi. Hoàng đế Memphisu mở thư ra xem và nghĩ, mau xem thư hoàng thái hậu viết gì. Khi đó, Carol nói với Minosu, quốc vương Minosu có uống thức uống này không? Minosu đáp, à có, cái này rất ngon, rất ngọt. Carol nghe vậy thì vui vẻ nói, ồ tốt quá, anh đã uống nó. Quốc vương Minosu không phải đã nói là rất ghét trái cây sao? Nhưng tôi vì muốn anh hết mệt mỏi sau chuyến đi dài này nên đã làm nước trái cây nhiều vitamin C. Minosu nghe vậy thì ngạc nhiên, hả? Minosu hạnh phúc và xúc động, đây là Hoàng phi vì tôi mà, đây là Hoàng phi làm cho tôi uống sao? Carol vui vẻ cầm dĩa thức ăn lên và nói, quốc vương Minosu, anh hãy thử ăn cái này. Đây là bánh mì Ai Cập chứa đầy vitamin, chất khoáng trong rau quả, rất tốt cho sức khỏe. Hoàng đế Memphisu ở bên cạnh thấy vậy thì bực mình, hứ. Minosu xúc động, cái này, Hoàng phi vì tôi, vì sự kén ăn của tôi, đã tận tình chuẩn bị. Minosu ăn và nói, ngon thật. Carol thấy vậy thì mừng rỡ nói, tốt quá, xem ra anh cái gì cũng có thể ăn rồi. Hoàng Thái Hậu chắc sẽ vui lắm, trước đó bà đã lo lắng cho anh. Minosu nói, đúng vậy, mẫu hậu người rất là vui mừng. Hoàng Phi, người nói, chỉ cần vì Hoàng Phi, bất kỳ việc gì người cũng không do dự. Tử tù Nê Men vô cùng bực tức nói, cái gì, chiếc thuyền ta lút sớm đã bị ta nhấn chìm dưới biển sâu, ta thật sự không nghĩ ra nổi, rốt cuộc thằng nào đã nhìn thấy được. Chỉ cần người đó không phát hiện ra ta là tội phạm thì tốt. Đúng là chết tiệt, nếu mà có gì đó không ổn thì sẽ ra tay với thằng kia. Caron vô cùng vui vẻ nói với Minosu, đúng là chuyện làm người ta vui mừng, ngay cả sắc mặt anh cũng trở nên tốt hơn, xem ra cũng cao lớn hơn. Minosu nhìn Caron và nói, Hoàng Phi, cô vui mừng như thế, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Caron vui vẻ nói, món tráng miệng này là kiệt tác của Teti, anh nhất định phải nếm thử đó. Hoàng đế Memphis thấy vậy thì không hài lòng chút nào. Hoàng đế Memphis nghĩ, nhóc con Caron này một lát phải giáo huấn lại mới được. Đầu óc Minosu đen tối nghĩ, ta rất muốn được đến gần bên cạnh Hoàng Phi. Ta vì muốn gặp Hoàng Phi nên mới tới Ai Cập xa xôi này. Hoàng Phi, người mà ta ngày đêm mong nhớ, nay đã ở trước mặt ta. Caron vui mừng nói, Teti, mang món khác ra nào. Teti vui vẻ đáp, dạ vâng, em mang ra ngay. Minosu nhớ lại lúc Caron bị trúng thuốc mê. Lúc đó Atorat đã xuất hiện. Minosu nghĩ, ta không quên được chuyện vui và ký ức đau thương. Trong thần điện, trên đảo thần lửa của nước Minota, nếu như không có sự xuất hiện của quái thú Atorat, nhất định sớm gạo nấu thành cơm thì ta có thể kết duyên cùng Caron. Caron nhìn Minosu và nói, anh đang nghĩ gì thế Minosu? Minosu đáp, à không, không có gì. Minosu thấy dây băng trên tay Caron và nói, dây băng trong tay cô là gì? Caron vui vẻ nói, đây là vết dao của tập trưởng Katu. À, dù sao nói ra chuyện này cũng dài. Minosu nghe vậy thì sửng sốt nói, hả, bị dao chém trúng? Caron vô cùng hạnh phúc bên cạnh hoàng đế Memphis và nói, may mà Memphis đã cứu thiếp, đúng không Memphis? Hoàng đế Memphis nói, ừ. Minosu nhìn thấy vậy thì nghĩ, hoàng thượng, Caron luôn vui vẻ bên cạnh anh ta, ta rất đố kỵ. Ta phải mạnh mẽ hơn, phải trở thành hoàng đế mạnh mẽ không thua kém gì Memphis cho Caron thấy. Ta nhất định phải rèn luyện thân thể của mình. Tể tướng Imhotep nói với Yukutat. Tướng quân Yukutat, cho hỏi ông có dẫn người tận mắt chứng kiến con thuyền của ta lút bị chìm không? Yukutat đáp, dạ, người đàn ông Buhida tự nhận là cai quản trên thuyền Talut, giờ hắn đang ở khoang thuyền. Tể tướng Imhotep báo với hoàng đế Memphis. Thưa bệ hạ, nhờ tướng quân Yukutat dẫn người đàn ông đó tới, nghe nói tên là Buhida. Trước mắt đang bị nhốt trên thuyền Minoa, bây giờ hạ thần đi gặp ông ta. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, tể tướng Imhotep, ta cũng muốn gặp người đó, hãy đem hắn tới phòng nghỉ kế bên. Tể tướng Imhotep đáp, nhưng mà, bệ hạ, Buhida là người thô lỗ trên thuyền, hãy để thần. Hoàng đế Memphis nói, không sao, ta cũng muốn biết rõ chi tiết chuyện này. Nebamen rất kích động trước cái chết của người cha nuôi, nhất định hắn cũng sớm muốn biết rõ sự tình, mau đi thông báo cho Nebamen. Caron nghe vậy thì nói, đúng rồi, người thấy được con thuyền chìm của Talut đã tới. Em trai Nebamen của Memphis. Minosu nghĩ, ta cũng nghe nói đột nhiên xuất hiện em trai cùng cha khác mẹ của Memphis. Thì ra là vậy, nên mới cần Yukutat dẫn Buhida tới. Vậy thì, người em cùng cha khác mẹ được thương nhân Talut nuôi lớn sao? Caron lo lắng nghĩ, cảm giác thật bất an. Cha nuôi của Nebamen đã cùng thuyền chìm xuống biển sâu. Minosu nhìn Caron và nghĩ, làm sao đây, mới hồi nãy bắt đầu vui vẻ, trong lòng nàng giờ đã thấy bất an à, Caron. Minosu nghĩ, người em cùng cha khác mẹ là người như thế nào nhỉ, ta rất tò mò muốn gặp thử. Ở trên thuyền Minoa, Yukutat tới nói với Buhida. Buhida, ra đây, có việc kiếm ngươi. Buhida nghe vậy thì nói, tướng quân Yukutat. Yukutat nói với Buhida, đây là tể tướng Imhotep của Ai Cập, đừng thất lễ. Tể tướng Imhotep nói, người này là Buhida, hoàng thượng muốn gặp ngươi, theo ta đến phòng nghỉ ngơi nào. Buhida nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, cái gì? Phải gặp hoàng đế Ai Cập sao? Hoàng đế muốn gặp tôi. Buhida hoảng hốt nói, tại sao, tôi không có làm gì ở Ai Cập. Tể tướng Imhotep nói, hoàng thượng muốn gặp ngươi, hãy mau theo ta. Buhida đi theo tể tướng Imhotep, nhìn xung quanh và nói, ôi, nhiều binh sĩ quá. Thật là nguy nga, đồ sộ quá. Buhida trầm trồ. Ôi, nhìn kìa. Chủ nhân Talut đã chết từng nói qua, hoàng đế Ai Cập là người giàu nhất. Thì ra là vậy thật.